Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, chương 76, Mã Vương Trấn, vốn cho rằng ngày mai mới xuất phát, buổi chiều thời điểm, Từ Ngôn liền thấy Vương Bát chỉ tại thu thập bọc hành lý, còn thay đổi một thân đánh ngắn áo dựa vào, cõng ở sau lưng cái kia điều đại mộc côn, đi lên hỏi một chút, nguyên lai là ngựa đi đường xa đường quá chậm. Vương Bát chỉ lúc này mới cần sớm xuất phát. Quỷ Vương Môn ở ngoài thành có ngựa mình tráng. Nhưng là Vương Bát chỉ loại này có tiền giao tiền. Không có tiền mới sẽ cùng theo môn phái làm nhiệm vụ lâu la. Không cách nào nắm giữ thớt ngựa. Liền một năm lợi tức đều chưa đóng nổi. Cũng khó trách Vương Bát chỉ muốn đi sớm một chút. Thuê xe ngựa đi đường. Tốc độ nhưng so sánh cưỡi ngựa chậm nhiều. Bởi vì một chiếc xe ngựa cũng không chỉ một hai người lấy. Lâu dài, hai thớt chăn nuôi ngựa có thể chở mấy chục người đi đường. Tốc độ có thể nhanh thì trách. Từ Ngôn thì nhận ra Vương Bát chỉ một cái Quỷ Vương Môn đệ tử. Đã muốn cùng hắn cùng đường. Từ Ngôn cũng liền đơn giản thu thập một phen. Đổi bộ gọn gàng áo ngắn. Theo Vương Bát chỉ rời đi Mai Hương Lâu. Dựa theo Từ Ngôn thuyết pháp. Muốn đi Mã Vương Trấn nhìn xem náo nhiệt. Vương Bát chỉ là nói cái gì đều không đồng ý. Cận kề cái chết cũng không mang theo Từ Ngôn. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Hắn không phải là không muốn mang theo. Mà chính là không dám mang theo. Nhiệm vụ lần này cũng không phải việc nhỏ. Phía trên mệnh lệnh rõ ràng không cho phép ngoại truyền. Cái này muốn dẫn lấy cái ngoại nhân. Một khi bị đường chủ phó đường chủ phát hiện. Chẳng phải là phiền phức. Về sau Từ Ngôn rơi vào đường cùng cầm ra bản thân Quỷ Vương Môn yêu bài. Vương Bát chỉ lúc này mới đồng ý Từ Ngôn đồng hành. Không nghĩ tới a, Ngôn ca nhi cũng là chúng ta Quỷ Vương Môn nhân. Rời đi Mai Hương Lâu. Vương Bát chỉ lộ ra 10 phần thân cận. Hỏi, ngươi là cái gì cái đường khẩu? Chẳng lẽ cũng là Thanh Mộc Đường người? Bởi như vậy chúng ta chẳng phải là sư huynh đệ. Hắc hắc, không biết cái gì đường khẩu. Từ Ngôn cũng không có nói láo. Nói, ta chuẩn bị hàng năm đều giao tiền. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao? Chém chém giết giết sống ta cũng sẽ không. Ngôn ca nhi tự nhiên không phải người nghèo. Hắc hắc, vậy ngươi còn đi với ta Mã Vương Trấn. Nhiệm vụ lần này nghe nói không quá đơn giản đây này. Vương Bát chỉ vừa đi vừa nói. Chặt xong đứng đắn vẫn phải chặt xà yêu. Có trời mới biết lần này đến dựng vào bao nhiêu nhân mạng. Vương Bát chỉ nói không sai. Một khi chính tà hai phái khai chiến. Cơ bản đều là liều chết chém giết. Tề quốc lấy tà phái cầm đầu. Xem ra chính phái người lập tức sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là còn có một con rắn yêu đâu. Loại này hỗn chiến. Một cái sơ sẩy liền sẽ mất mạng. Ta đi mở rộng tầm mắt. Lẫn mất xa xa là được. Từ Ngôn thần thái thoải mái mà nói. Hai người tới ngựa đi đường xa. Vương Bát chỉ muốn lấy loại kia 20-30 người lấy xe ngựa đi đường. Từ Ngôn lại không kiên nhẫn thuê một trận đơn độc xe ngựa. Chở hai người cái này liền lên đường. Vẫn là Ngôn ca nhi tài đại khí thô. Hắc hắc. Vương Bát chỉ gật gù đắc ý địa vuốt mông ngựa. Lần này hắn ngược lại là tiết kiệm tiền. Xem ra đi ra ngoài vẫn phải cùng loại này rộng rãi công tử cùng đường mới tốt. Chỉ ít chính mình không dùng móc lộ phí. Không đến hoàng hôn thời điểm xuất phát. 300 dặm đường. Một đêm không sai biệt lắm liền có thể đến. Tuy nói được đường ban đêm hội chậm một chút. Cũng là lầm không chính sự. Các ngươi Thanh Mộc Đường lần này là người nào dẫn đội? Trên đường, Từ Ngôn hỏi đến lần này môn phái nhiệm vụ chi tiết. Mục đích khác là ngựa tốt. Về phần chính tà hai phái giao thủ. Từ Ngôn sẽ không tham dự. Đến lúc đó nhìn xem náo nhiệt cũng đừng quan tâm. Có điều Nhạc Thừa Phong tung tích. Hắn vẫn là muốn đánh nghe một phen. Chúng ta Thanh Mộc Đường là đàm phó đường chủ dẫn đội. Nhạc đường chủ giống như có việc khác. Hôm nay tại đường khẩu không thấy được lão nhân già ông ta. Nghe xong Nhạc Thừa Phong không đi Mã Vương Trấn. Từ Ngôn lúc này mới buông lỏng một hơi. Xem ra Phi Thiên Ngô Công tin tức. Quả nhiên đối Nhạc Thừa Phong có lớn lao sức hấp dẫn. Liền tông môn nhiệm vụ đều ném ở một bên. sắp tới tay Mai Hương Lâu cũng bị hắn bỏ đi không thèm để ý. Trúc cơ đan thật có quý giá như vậy a? Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm suy tư. Phi Thiên Ngô công viên kia trúc cơ đan lúc này ngay tại trong ngực hắn thiếp thân cất giấu. Nếu như loại đan dược này thật sự là tiên thiên võ giả đều muốn đỏ mắt đồ vật. Từ Ngôn cảm thấy lấy sau vẫn là không muốn xuất ra đến tốt. Mang Ngọc có tội đạo lý. Hắn cũng không phải không hiểu. Sóc này một đêm, lúc trời sáng, cách Mã Vương trấn đã không xa. Không tiến thôn trấn, hướng cửa đông đi. Ngáp Vương bát chỉ điểm lấy xa phu phương hướng. Đi cửa đông, Từ Ngôn thân cái lưng mỏi. Nói, Quỷ Vương môn căn cứ a, không đi Mã Vương trấn. Là sợ đả thảo kinh xà, đem nơi tụ tập đặt ở bên ngoài trấn trong núi rừng. Mới có thể không để đứng đắn phát giác. Loại thủ đoạn này Từ Ngôn liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Vương bát chỉ ước lượng cái ngón tay cái. Tán thán nói, Ngôn ca nhi đoán đúng. Chúng ta Thanh Mộc Đường ngay tại Đông Giao Trúc Lâm tập kết. Về phần người khác lập tức liền khó nói chắc. Những đại nhân vật kia có lẽ đã đến trong trấn. Chúng ta loại này lâu la, tự nhiên muốn mai phục tại bên ngoài. Theo trong bọc hành lý tìm kiếm ra hai khối khô cứng bánh nướng, Vương Bát chỉ đưa cho Từ Ngôn cùng nhau. Nói, may mắn ca ca có chuẩn bị, bằng không buổi sáng liền phải đói bụng. Lúc nào động thủ, Từ Ngôn không có nhận bánh nướng. Hỏi, hẳn là buổi trưa hai bên. Vương Bát chỉ chính mình nhai đến ngược lại là đầy đủ hương. Rắc rắc cũng không sợ rồi răng. Tiến Mã Vương trấn, vén rèm xe, Từ Ngôn đối với Sa Phu phân phó một câu. Quay đầu về Vương Bát chỉ nói ra, còn có đại nửa ngày thời gian đâu. Đi trước trên trấn dạo chơi, mắt thấy đều ăn hết hé mở làm bánh. Vương Bát chỉ một ngụm không có nuốt xuống, nghẹn nửa ngày, mới nói ra một câu. Phó đường chủ không để cho chúng ta tiến thôn trấn. Ngôn ca, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ta cũng không muốn bị đánh. Các ngươi phó đường chủ cũng chờ ở Đông Giao Trúc Lâm a. Đúng vậy a, ngươi tại Quỷ Vương môn rất lợi hại nổi danh a. Vẫn được, Thanh Mộc Đường chỉ ít hơn phân nửa người ta đều nhận ra. Thái Bảo cùng hộ pháp ta cũng xa xa gặp qua mấy lần. Phó đường chủ cùng Thanh Mộc Đường đệ tử cũng chờ tại Đông Giao. Ngươi tiến thôn trấn người nào có thể biết? Cũng là a, nếu như bị Thái Bảo nhóm nhận ra làm sao? Bây giờ, yên tâm, Thái Bảo nhóm nhớ kỹ một cái dã quỷ cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi cái này tôm tép. Ngôn ca, lời này của ngươi quá hại người. Có điều giống như có đạo lý, sáng sớm đi mai phục tại Đông Giao. Từ Ngôn cũng không có yêu thích đó. Điểm tâm còn không có ăn đâu. Không nghe thấy cái bụng cũng bắt đầu gọi a. Dọc theo bằng phẳng đường đi. Xe ngựa trực tiếp lái vào Mã Vương trấn. Tại trên thị trấn tìm một chỗ cửa hàng bánh bao. Từ Ngôn cùng Vương Bát chỉ bắt đầu gặm lấy gặm để. Trời đất bao la, cái bụng lớn nhất, đây mới là Từ Ngôn xử thế chi đạo. Dù sao lần này Quỷ Vương môn hành động, căn bản là không có hắn chuyện gì. Xem náo nhiệt nha, không ăn no cái bụng thấy thế nào nổi kình đây. Mã Vương trấn không nhỏ, không sánh bằng Phong Sơn Thành. Lại so Lâm Sơn trấn phải lớn ra quá nhiều. Trên thị trấn chỉ ít ở lấy mấy vạn bách tính, mà lại từng nhà đều tại chăn ngựa. Sáng sớm thì có thật nhiều nửa đại hài tử dắt ngựa nhi ra trấn. Đến trên núi đi phóng ngựa, Mã Vương trấn lập tức sẽ không nuôi dưỡng ở trong chuồng ngựa, mà là từ nhỏ ngay tại giữa rừng núi điên chạy, bị lâu dài nuôi dưỡng ở trong chuồng ngựa. Tuyệt đối ra không tốt lập tức. Nhìn lấy trong trấn nửa đại hài tử phóng ngựa, Từ Ngôn cảm thấy 10 phần mới lạ. Trên đường phố lui tới người đi đường càng là phần lớn cưỡi ngựa. Những lập tức đó như một nước thượng cấp chân dài. Sa tanh một dạng da lông bóng loáng không dính nước. Nhìn một chút, Từ Ngôn cảm thấy không thích hợp. Phóng ngựa hài đồng cũng không phải ít. Chỉ là hành tẩu phương hướng lại hết sức nhất trí. Tất cả đều là hướng thôn trấn cửa tây đi. Mã Vương trấn bốn bể toàn núi, theo lý thuyết bốn phía đều có thể phóng ngựa. Nếu là chỉ ở một cái phương hướng phóng ngựa, Tây Sơn Thảo còn không đều bị gặm sạch. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.